Chương 1327, Huyễn Tiên Vương. U Quỷ Chi Liên Quỷ Liên Vương vội vàng hai tay kết ấn, kia một đóa hắc liên rồi đột nhiên quay về co lại, hộ tại trước người của nàng. Nhưng mà này hắc liên chỉ có thể bảo vệ nàng chính diện, mà huyền nữ hoanh kích lại bao trùm bốn phương tám hướng, nàng căn bản ngăn không được. Phốc phốc phốc, hộ thể chân khí bị phá khai ra từng đạo lỗ hồng nhỏ, kia từng mảnh lá cây hoanh kích tại trên người Quỷ Liên Vương. Trong chớp mắt, trên người Quỷ Liên Vương liền xuất hiện từng đạo vết thương, thành tổ hong, thân thể bay ngược lại. Quỷ Liên Vương thất bại vậy mà bị bại nhanh như vậy. Đông đảo thanh niên thiên tài đều là kinh hãi, Quỷ Liên Vương tốt xấu là đánh bại Kim Phật Vương Man Hoang Vương giả, thực lực cường đại rõ như ban ngày, không nghĩ được, lại có thể nhanh như vậy liền đã thua bởi huyền nữ. Huyền nữ tiến bộ cũng rất lớn a, không kém hơn Lăng Trần cùng Vệ Vô Tiện. Đồng cấp cái khác thiên tài trong đó, so với chính là thực lực, nhưng là từ lâu dài đến xem, những thiên tài thủy chung so đấu chính là tiềm lực. Lăng Trần cùng Vệ Vô Tiện tiềm lực không thể nghi ngờ là ở vào kim tự tháp cực hạn, thế nhưng trước mắt đến xem, huyền nữ, so với hai người này mà nói, cũng không kịp nhiều để cho. Đáng giận Quỷ Liên Vương bị thương không nhẹ, ánh mắt của nàng mười phần âm trầm, không cam lòng thất bại. Thế nhưng không có biện pháp, huyền nữ thế công gió thổi không loạn, không có gấp chết, hơn nữa cũng đích thực là vô cùng cao minh, trọn vẹn là vung ra nàng một tầng thứ. Không nghĩ tới tránh được cường đại Lăng Trần cùng Vệ Vô Tiện, rồi lại đánh lên huyền nữ này, để cho Quỷ Liên Vương bất ngờ. Mà kia bài danh quyển trục phía trên, hào quang một hồi lấp lánh, kia ở trên danh tự, cũng là rồi đột nhiên sai chỗ, huyền nữ thứ tự, như thiểm điện địa nhảy lên tới vị thứ năm. Chậc chậc, thế hệ này thanh niên vương giả, quả nhiên đáng sợ a, không ít thanh niên vương giả âm thầm cảm khái, Lăng Trần, huyền nữ, Vệ Vô Tiện, Lăng Âm, bốn người này tuổi còn trẻ. Thế nhưng hiện giờ lại đều xếp vào thanh niên vương giả bảng top 10, này đặt ở vắng giới, phải không có thể tưởng tượng giống như. Sáu vương ước chiến đến nơi đây, xem như đã qua một đoạn thời gian. Đúng vậy à, sáu người trong đó cao thấp đã phần, trừ phi Lăng Trần, Lăng Âm cùng huyền nữ ba người muốn phần cái cao thấp. Lăng Âm cùng Lăng Trần là huynh muội, bọn họ chắc có lẽ không tại Côn Lôn Sơn này trên đánh nhau, liền nhìn huyền nữ. Nàng có nghĩ là muốn cùng Lăng Trần một tranh giành cao thấp? Ta xem đoán chừng sẽ không, hai người này cũng không phải tranh cường háo thắng người. Một đám thanh niên thiên tài đều nghị luận, bọn họ ngược lại là có chút chờ mong, Lăng Trần cùng huyền nữ ba người ở giữa chiến đấu. Bất quá đáng tiếc, nhìn ba người bộ dáng, tựa hồ cũng không có nên xuất thủ bộ dáng. Nếu như ước chiến kết thúc, như vậy, cũng nên chúng ta ra sân. Lúc này, tại kia cách đó không xa một ngọn núi, Huyễn Tiên Vương, Bạch Dạ Vương cùng Long Thương Vương ba người đứng dậy, ở chỗ này đông đảo thanh niên vương giả, luận thực lực, cũng không có khiêu chiến Lăng Trần bốn người tư cách, chỉ có mấy người bọn hắn đợi cực thiểu số người, rồi mới có đủ thực lực này. Huyễn Tiên Vương lần này đến đây, mục đích, chính là vì tìm Thiên Nhãn Vương Lăng Âm nhất quyết thắng bại, nhìn xem thanh niên một đời, ai huyễn thuật cao minh hơn. Long Thương Vương mục tiêu là Lăng Trần cùng Vệ Vô Tiện bên trong một người, bất quá tại kiến thức hai người ở giữa chiến đấu, hắn bỏ qua Lăng Trần, bởi vì người sau kiếm pháp gần như hoàn mỹ, không có góc chết, người như vậy rất khó khăn đối phó rồi, cho nên hắn lựa chọn Vệ Vô Tiện với tư cách là đối thủ, mà Lăng Trần, tự nhiên có lợi hại hơn người đến đối phó, không cần hắn lại quan tâm. Bạch Dạ Vương mục tiêu thì là huyền nữ, mục đích của hắn cùng phía trước cả hai không quá đồng dạng. Hắn đối với huyền nữ mang hâm mộ ý tứ, lần này, hắn cũng là muốn thông qua đánh bại huyền nữ, để cho người sau biết thực lực của hắn cùng mị lực, lấy đạt tới chinh phục mục đích của huyền nữ. Vậy còn chờ cái gì, ra tay đi. Cũng làm tâm, cũng đừng ném đi chúng ta vãng giới mặt mũi của vương giả. Ba người cùng nhìn nhau, bọn họ đại biểu không chỉ có riêng là bản thân, thay thế bề ngoài toàn bộ vãng giới hơn 10 vị thanh niên vương giả. Bởi vậy một trận chiến này có thể không được phép vui đùa, phải toàn lực ứng phó đánh một trận. Vèo vèo vèo liên tục âm thanh xé gió trên lên, ba người phân biệt xuất hiện trên tuyết sơn hồ trống không bất đồng khu vực, bọn họ từng người chiếm giữ một phương, đem chọn cái mặt hồ chia làm ba cái chiến trường, phân biệt rõ ràng. Tam đại nổi tiếng từ xưa thanh niên vương giả xuất thủ Huyễn Thiên Vương và ba người vừa hiện thân, cũng là lập tức ở trong đám người nhấc lên to lớn bạo động, bọn họ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Huyễn Thiên Vương khí thế nhập huyễn giống như thực, cả người hắn phảng phất bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, có đôi khi có thể thấy rõ ràng diện mục thật của hắn, nhưng mà đại bộ phận thời điểm, lại chỉ có thể thấy được lần lượt từng cái một giả mặt, có thanh niên, lão nhân, tiểu hài tử, phụ nữ căn bản không biết Huyễn Thiên Vương bản thể bộ dạng dài ngắn thế nào. Long Thương Vương khí tức thì mười phần lăng lệ, tay hắn nắm một đám trường thương màu bạc, trường thương thân thương khảm có long văn, lạnh thấu xương thương ý bay thẳng đến chân trời, đem dưới chân hồ nước cùng đỉnh đầu hư không, đều là chọc ra một cái kinh người lốc xoáy, cấp tốc chuyển động. Còn dư lại Bạch Dạ Vương một đầu tóc trắng, trên người hắn phát ra khí tức bốn bề yên tĩnh, thoạt nhìn không hề có chỗ đặc biệt, nhưng là từ hắn thâm thúy trong hai mắt phóng xuất ra thôn phệ ba động, lại có thể làm cho người ta có thể đơn giản biết, người này tuyệt không phải hời hợt hạng người, hắn so với phía trước hai người, nguy hiểm hơn. Huyễn Thiên Vương huyễn thuật, được xưng thanh niên một đời vô địch thủ, nếu là ngăn cản không nổi, liền hô ca một tiếng. Lăng Trần đối với cái này tam đại nổi tiếng từ xưa thanh niên thủ đoạn của vương giả nghe thấy, bọn họ đều là vạn giới thanh niên vương giả bên trong người nổi bật, thực lực không giống bình thường. Huyễn Thiên Vương này lại càng là thành danh đã lâu, Lăng Âm tuy có được thiên nhãn, thiên phú kinh người, thế nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không nhất định là đối thủ của Huyễn Thiên Vương. Nhưng mà loại này đến từ chính vạn giới thanh niên vương giả khiêu chiến, rồi lại không thể đơn giản cự tuyệt, đặc biệt hôm nay hay là ước chiến ngày, liền càng không thể từ chối. Ca ca Lăng Trần ngươi yên tâm, chúng ta Huyễn Thiên Vương này đã rất lâu rồi. Lăng Âm cười cười, biểu tình lại là mười phần nhẹ nhõm, sau đó liền trực tiếp hướng về kia tuyết sơn hổ trên mặt không lướt tới. Nha đầu kia, thật ra khiến người bất ngờ. Lăng Trần hơi kinh ngạc, nhìn bộ dáng này, Lăng Âm tựa hồ đã có chỗ chuẩn bị, hắn ngược lại là xem thường Lăng Âm, đối phương có thể đã sớm không phải là lấy trước kia cái ngơ ngác ngây ngốc tiểu nha đầu. Mà Vệ Vô Tiện cùng Huyền Nữ, cũng là nhao nhao khởi hành, xem ra chuẩn bị nên tiếp khiêu chiến. Vệ Vô Tiện, thương thế của ngươi hảo sao? Lăng Trần nhìn về phía Vệ Vô Tiện, vừa rồi bọn họ là đối thủ, thế nhưng hiện tại, gặp phải vãng giới thanh niên vương giả khiêu chiến, bọn họ liền biến thành đồng nhất trận tuyến trên chiến hữu. Hơn nữa Vệ Vô Tiện cùng hắn, cũng coi là cũng địch cũng hữu quan hệ. Không có thương tổn gân động cốt, cái này còn cần đa tạ dưới tay ngươi lưu tình. Vệ Vô Tiện thản nhiên nói, trong lời nói lại toát ra một chút ý cảm kích. Lăng Trần lúc trước một kiếm kia nhìn như hung ác, nhưng trên thực tế lại không có đâm vào rất dày. Nói cách khác, coi như là có tốt nhất thuốc chữa thương tương trợ, hắn cũng không có biện pháp khỏi hẳn được nhanh như vậy. Lăng Trần gật gật đầu, Long Thương Vương thực lực không kém, é rằng được toàn lực ứng phó, mới có phần thắng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bại bởi trừ ngươi người bên ngoài. Vệ Vô Tiện trong mắt tuân động lấy một vòng tinh quang, chợt thân hình khẽ động, liền bạo lướt mà ra. Cách đó không xa Huyền Nữ, đồng dạng là đang nhìn Lăng Trần liếc một cái, liền hướng về kia Bạch Dạ Vương phương hướng lướt tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.